Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Hóa Tiên Thánh Quang. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay thì sức khỏe của mình nó không được tốt lắm. Ngoài cái việc ấy thì mắt mũi của mình giờ này nó bị cái gì, mình cứ mơ nhưng mà nó bị kéo dài thời gian ấy. Tức là mơ thì thời gian ngủ rất ngắn, chỉ khoảng 15-30 phút thôi, nhưng mà toàn mơ. Thế là cuộc sống trôi qua mấy chục năm mẹ, khi đọc truyện nhiều quá nó bị ngộ chuyện này anh em ạ. Sau đó thì khi tỉnh dậy thì tỉnh táo được khoảng hơn một tiếng, sau đó thì buồn ngủ dã man, ngủ bao nhiêu cũng không no mắt, cho nên là mắt bây giờ nó cứ mờ mờ mờ, nhìn tôi không dám đeo kính, đeo kính chả nhìn đến mẹ gì cả. Thế nên là mong anh em thông cảm, nếu nó bị chậm chuyện tôi sẽ tìm cách để khắc phục chuyện này, có lẽ phải đi làm một khóa thiền gì đó các kiểu. Thôi chúng ta quay lại với nội dung chuyện. Đấy là phần trước khi mà Phương Hành thoát khỏi tay của Phi Thiên Ô Ma thì bất ngờ thấy lực lượng mạnh mẽ từ tiên giới giáng xuống, có lẽ là cái tên mà sử dụng cả một đại thế giới là Vô Cực Đại Thế Giới để luyện thành phân thân nó buông xuống rồi, và cái tên này thì nó không bị quy tắc tiên giới ảnh hưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ ứng phó ra sao. Thời điểm mà khi Phương Hành thăm dò Vô Cực Đại Thế Giới, một mảnh kim quang lập lòe bỗng nhiên xuất hiện trên đại thế giới này. Có vô số tiên khí từ thiên giới đáp xuống, không ngờ lại ùn ùn kéo đến để đối kháng với thần kiếp chi thủy đang nhét đầy cả vũ trụ. Phương Hàn biết chỉ sợ là chuyện này không tốt. Cứ thần giới tấn công mạnh mẽ như vậy, chỉ bằng vào tu sĩ của thế tục thì căn bản không thể nào ngăn cản được. Duy chỉ có đại quân tiên giới hạ xuống mới có thể chống lại, liều mạng đến người chết ta sống với quân đội của thần tộc. Vô luận thế nào thì tiên giới cũng không để cho thần tộc thánh tế cả huyền hoàng đại thế giới để mở ra thông đạo tiên giới, khiến cho quy tắc bị vặn vẹo và nguyên khí bị rò rỉ. Thế nhưng tin tức này mà nói, đối với mình cũng không phải là chuyện tốt. 3.000 thánh ma chi nhãn, tuyên cổ ma vực, nhìn xuyên qua vô cực. Phương Hàn một lần nữa thúc giục ma nhãn hung hăng nhìn thấu, thần quang vô thanh vô tức trở nên thông suốt, rốt cuộc đã nhìn rõ. Kim quang tràn ngập vô cực đại thế giới, khiến cho hình thể của vô cực đại thế giới phát sinh biến hóa. Cả đại thế giới ngọ nguậy không ngừng, nhận lấy ý chí mênh mông từ thiên giới quán trú xuống. Vậy mà sinh ra tính mạng, bổn nguyên của vô cực đại thế giới dần dần cũng hoạt động giống như là một cái nhau thai, mang theo tuyệt thế tiên thai vậy. Ở nơi sâu nhất của bổn nguyên vô cực có một gương mặt được hình thành. Ngũ quan của người này thập phần tinh xảo, không được phân biệt được là trẻ hay già, không ai đoán được độ tuổi. Có thể nói hắn đã già, cũng có thể nói vừa sinh ra. Trên đỉnh đầu của hắn có một sợi bạch tuyến đại biểu cho một đường sinh cơ trong thiên địa, mà toàn thân hắn thì tràn đầy khí tức tai nạn. Đây là khí tức độc hữu của tai nạn thiên quân. Phương Hàn soi xét thử, đến cuối cùng hình thể, khí chất của tai nạn thiên quân tột cùng là bộ dạng như thế nào. Người này đang hình thành là ý chí tiên giới buông xuống, luyện hóa vô cực đại thế giới làm thân thể, năng lượng áp xúc lại thành một đoàn. Ở trong đó có thể so với cả 100 triệu tinh cầu cự đại. Có thể tưởng tượng được là tiên thai tuyệt thế này một khi xuất thế, uy lực sẽ kinh khủng cỡ nào. Ý chí của tiên giới, tâm tư của Phương Hàn chuyển động. Hiện tại ta cũng có thể đi vào tiên giới, tùy thời phi thăng. Đại nhân vật này rốt cuộc là tồn tại gì? Ta thử thôi toán xem, truy tung bổn nguyên. Một mặt thì hắn chăm chú theo dõi về tuyệt thế tiên thai, một mặt thì thúc giục Chu Thiên Nghi, Thiên Mệnh Cầu và Tàn Thiên Đồ để thôi toán. Ba kiện pháp bảo đồng thời xoay tròn, chốc lát đã xuất hiện bóng ảnh của tiên giới. Phương Hàn đang muốn tiến thêm một bước để thôi toán, đột nhiên lúc này tâm linh phát ra cảnh báo. Trong sát na mà cảnh báo nổi lên, ánh mắt của đại nhân vật ở bên trong vô cực đại thế giới bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía mình. Một đạo kim quang vượt qua rất nhiều vô tận tuế nguyệt, vô tận quốc gia, vô tận vũ trụ buông xuống bên người của Phương Hành. Răng rắc, trên mặt cầu tựa như cũng bị chấn động, trên mặt lập tức xuất hiện vết rách. Cơ hồ là Phương Hàn không hề nghĩ ngợi, thân thể lập lòe, phù lục của thế gian tự tại vương Phật phát động bắt đầu trốn tránh. Kim quang còn đang không ngừng xuyên thủng, từng tòa đại trận bên trong phù lục cũng bạo tạc. Cuối cùng ông một tiếng, phù lục liền ảm đạm không còn ánh sáng, rơi vào trong bổn mạng thế giới của Phương Hàn. Băng! Dư thế của kim quang còn chưa suy yếu, lại xuyên thủng người của Phương Hàn. Hóa thiên giáp ở cấp bậc tiên khí thoáng cái bị xuyên thủng. Phương Hàn nhanh chóng thi triển luân hồi bàn. Đây là hóa tiên thánh quang, tiên khí do chính ngươi tự luyện chế thì không thể ngăn cản được đâu. Diêm điên cuồng hét lên, ý niệm ở trong đầu Phương Hàn khẽ động, luân hồi bàn cự đại bay lên, ngăn cản kim quang kia xuyên qua. Kim quang chiếu lên phía trên luân hồi bàn kích xạ ra hắc khí, 72 vị ma thần trên mặt đều biến thành khói xanh mà tiêu tán, hiện ra bản thể của cái khay tròn. Trên mặt khay toàn bộ là những văn tự dày đặc, không phải là thần văn, cũng không phải tiên văn, càng không phải là yêu văn, không phải văn tự của loài người, là một loại minh văn cổ xưa. Trước kia Phương Hàn căn bản không thể thăm dò hình dạng chân thật của luân hồi bàn, nhưng bây giờ nhờ vào hóa tiên thánh quang kích xạ, hắn đã nhìn thấy được diện mục bổn nguyên của kiện pháp bảo thần bí này. Minh văn cổ xưa là do luân hồi đạo nhân điêu khắc lên. Kiện bảo bối Hoàng Tuyền đồ này, vô luận là A Tỷ Chi Môn hay Nại Hà Kiều, đều là do Hoàng Tuyền đại đế luyện chế, uy lực còn yếu. Duy chỉ có luân hồi bàn này là thánh vật của luân hồi đạo nhân, một mực không cách nào luyện hóa, thành lập nên chư thiên luân hồi. Hiện tại rốt cuộc nhờ vào hóa tiền thánh quang mà hiện ra. Diêm điên cuồng hét lên: Phương Hàn, người nhanh chóng tu luyện đi. Văn minh này có ghi lại đại luân hồi thuật, có 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo và hơn loại vô lượng thượng cổ thần thông. Dung hợp lại tạo ra sát chiêu mạnh nhất là chư thiên luân hồi. Tu thành đại luân hồi thuật thì có thể đem luân hồi bàn đặt vào trong bát bộ phủ đồ, trở thành luân hồi chi đạo. Từ nay về sau thì sinh linh ở trong 3.000 đại thế giới của bát bộ phủ đồ, sau khi tử vong, linh hồn còn có thể quay lại, còn có thể luân hồi, như vậy thì thế giới mới xem là viên mãn. Thế giới không có luân hồi là một thế giới không hoàn chỉnh, vũ trụ không có luân hồi cũng là vũ trụ không hoàn chỉnh. Không cần Diêm phải nhiều lời thì thần niệm của Phương Hàn đã bắt đầu bắn phá lên văn minh ở trên mặt của luân hồi bàn và từng đạo khí tức lưu chuyển. Không biết là đã luyện hóa qua bao nhiêu cao thủ cướp lấy trí nhớ của bọn họ, nhưng cao thủ này tỉ như Mục Giã Thương Mang hay là Thiên Hoang Thần Đế, Tích Hương Trưởng Không Phật đều là những hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ thông hiểu rất nhiều văn tự. Luyện hóa bọn họ thì Phương Hàn tự nhiên cũng nắm được kiến thức của đám người này. Cấm pháp ở mặt trên của luân hồi bàn giống như sương mù bị hóa tiên thần quang hòa tan, sau đó hiện ra văn tự, quả nhiên là công pháp, trong đó có vô số phương pháp tu luyện cổ thần thông, có 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo tổ hợp lẫn nhau, cấu thành chư thiên luân hồi. Một chiêu này chính là sát chiêu của hắn. Lực lượng của hóa tiên thánh vương liên tiếp dâng lên, thậm chí còn áp đảo cả đại la chân hỏa. Nhưng mà luân hồi bàn được thánh quang thúc dục lại phát ra quang mang càng sáng chói, cuối cùng cư nhiên kích phát ra từng đạo pháp tắc tiên đạo, tựa hồ như là hóa tiên thánh quang đã kích phát sinh cơ cổ xưa của nó. May mắn là có kiện chí bảo luân hồi bàn này, bằng không ta thực sự không thể ngăn cản được hóa tiên thánh quang, chỉ sợ nguyên khí sẽ đại thương. Phương Hàn lập tức chữa trị thiên mệnh cầu, hóa thiên giáp. Hai kiện tiên khí này là doán tự mình luyện chế, không thể so với viễn cổ thánh vật như luân hồi bàn, nhưng mà bị hao tổn thì cũng không nghiêm trọng. Phương Hàn hơi vận chuyển pháp tắc tiên đạo trong cơ thể là có thể khôi phục lại. Cùng lúc đó thân thể quán lập lòe không ngừng chạy trốn, cuối cùng trông thấy hóa tiên thánh quang hoàn toàn biến mất trên luân hồi bàn. Lúc này hắn mới ngừng lại. Bây giờ thì cũng không dám vận chuyển ma nhãn để quan sát vô cực đại thế giới nữa. Đại nhân vật tiên giới kia quá khủng bố rồi. Phù lục của thế gian tự tại vương Phật cũng bị hư hao rồi sao? Nhìn phù lục đã mất đi ánh sáng, Phương Hàn liền cầm trên tay. Không có khả năng, phù lục này phi thường thần diệu, căn bản không thể bị tổn hại. Nếu không thì thế gian tự tại vương Phật cũng không phải là một người siêu việt cả thiên quân. Há có thể dễ dàng tổn hại như vậy, Diệu nói. Ta biết vì sao rồi, là do ta thôi toán uy lực của hóa tiên thánh quang. Lúc này với tu vi của Phương Hàn thì hắn đã thấm nhuần càn khôn, thi triển ra đại nhân quả thuật rót vào phù lục, lập tức kim quang của phù lục lại sáng chói. Rất nhiều đại trận bên trong đều được tu bổ lại, rực rỡ hẳn lên, tựa hồ lại có thêm vài phần huyền diệu. Tờ phù lục này giống như là Phật Đà vậy, mỗi lần bị diệt hay gặp phải kiếp số thì uy lực lại tăng thêm một phần. Hiện tại Phương Hàn cũng không thể thôi toán ra ảo diệu chân thực của phù lục này. Phong tuyên tỏa, phong tỏa khí tức. Ngồi trong một không gian bí ẩn, Phương Hàn thúc giục phong tuyên tỏa, lập tức tất cả khí tức đều được khóa lại, không bị người ta phát hiện. Hắn một lần nữa nghịch chuyển thời gian, bắt đầu tu luyện. Công pháp của luân hồi bàn là chư thiên luân hồi, tuyệt sát đại chiêu đều nhất nhất hiện ra, lưu chuyển ở trong đầu. Với trí tuệ của hắn thì không tới mấy chục năm đã thấm nhuần sự huyền ảo của các loại công pháp. Sau đó thì điều chỉnh cả 100.000 môn thần thông trong cơ thể, nhất nhất tổ hợp để bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện trải qua tới mấy ngàn năm, Phương Hàn ngồi sừng sững trong hư không, mỗi lỗ chân lông đều bốc ra một lượng khí lưu. Khí lưu này cư nhiên biến thành những hình người nhỏ, bộ dạng không giống nhau, không ngừng diễn lại võ đạo và đánh ra các loại thần thông. Nguyên lai đám tiểu nhân này đều là do một môn thần thông biến thành, có rất nhiều tiểu nhân do 3000 đại đạo biến thành, có rất nhiều thượng cổ thần thông cũng biến thành tiểu nhân. Thế như tiểu nhân do đại tai nạn thuật biến thành, còn có một vài thần thông do những người tương tự như là tai nạn thiên quân sáng tạo nên. Mà tiểu nhân vật do đại tai nạn thuật biến thành, đại tinh thần thuật biến thành thì không sai biệt lắm với tinh vân bảo bảo. Cứ như vậy so sánh thì đã hiển hiện ra độ mạnh yếu. Có tiểu nhân cường hoành thì không cần phải bàn. Tỷ như tiểu nhân biến thành chư thần sáng thế, đại nhân quả thuật trông rất cường tráng. Tuy là tiểu nhân nhưng lại có khí tức làm trời đất rung chuyển. Và những môn thần thông khác tỷ như là tám đại thần thông của Vũ Hóa Môn thì tiểu nhân lại có vóc người nhỏ gầy giống như thiếu dinh dưỡng vậy. Liếc mắt có thể thấy được độ mạnh yếu của các loại thần thông. Thần thông biến thành hình người. Thế một màn này Diêm thiếu chút nữa là rớt cả cằm. Đây chính là cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tuyền Đại Đế chính là bởi vì năm đó tu luyện tới trình độ này mới được Luân Hồi Đạo Nhân truyền thụ cho công lực cả đời. Hiện tại thì thần thông của Phương Hàn đã hóa thành lũ tiểu nhân này. Nếu như buông xuống thế gian, thậm chí có thể chuyển thế mà biến thành người thật. Cái gì? Thần thông đầu thai biến thành người? Điều này sao có thể xảy ra? Lúc này sáu đại môn phái và ma đạo ngũ tông cộng với một số cao thủ như Huyền Vô Cô, Si Nhân Vương đều chấn động, căn bản là không tin. Người có thể chuyển thế đầu thai là đúng, nhưng thần thông tu luyện thành có thể chuyển thế đầu thai thì lại trái với lẽ thường, trái với đạo lý tu luyện. Từ thuyền luân hồi, đột nhiên lúc này thân thể Phương Hàn biến hóa, những thần thông biến thành tiểu nhân kia đều tụ tập lại kết thành một tòa đại trận, cư nhiên có phần tương tự như luân hồi bàn. Ông hắn đánh ra một chiêu, đại trận này kết hợp với luân hồi bàn đột nhiên phát tán ra vô số luân hồi lực, âm thanh như đến từ quốc gia U Minh trong luân hồi bàn phát ra. Từ nay về sau thì 3000 thế giới trong bát bộ phủ đồ đã có luân hồi. Phàm là người tiến nhập địa bàn của ta thì sẽ không tai không kiếp, chuyển thế luân hồi, đều được giúp đỡ, không bị cực khổ, vĩnh hằng cực lạc. Một quyền của Phương Hàn khiến cho luân hồi bàn nhập thật sâu vào bát bộ phủ đồ. Không ngờ là phía dưới của 3000 thế giới lại diễn hóa ra một mảng minh thổ, giống như là được chuyển sinh vậy. Tất cả sinh linh đột nhiên chấn động, ở sâu trong linh hồn, tựa hồ họ không còn sợ hãi với tử vong. Phương Hàn tu luyện đại luân hồi thuật có ghi lại trên luân hồi bàn, còn có các loại thần thông khác, hợp thành chư thiên luân hồi. Cuối cùng thoáng cái đem luân hồi bàn, dung nhập vào bát bộ phù đồ, khiến cho thế giới trong kiện pháp bảo này trở thành thế giới phiên bản đầy đủ. Luân hồi bàn nhét đầy 3000 thế giới, mỗi sinh linh trong đó đều được luân hồi lực gia trì, tất cả nỗi sợ hãi đều được loại bỏ. Có luân hồi, có Phương Hàn gia trì, sinh sinh tử tử đều ở trong luân hồi, đây chẳng khác gì là không sinh không diệt. Đáng tiếc à, luân hồi dù sao cũng không phải là vĩnh sinh chi đạo chân chính. Giống như luân hồi trải qua 10 thế, tất cả lạc ấn đều biến mất, hóa thành linh hồn bổn nguyên, không còn tồn tại. Mỗi một lần chuyển thế thì đều là một lần tiêu hao và mài mòn lạc ấn của chính mình. Trong lòng Diêm cũng cảm thán, nếu không sinh sinh tử tử, vĩnh viễn có thể luân hồi, vậy thì chẳng khác nào là vĩnh sinh chi đạo rồi. Có cơ hội để mà trải qua 10 kiếp đã là tốt lắm rồi, Phương Hàn nói. Không giống như người tu hành trong đại thế giới, sau khi chết, thần hình câu diệt, thanh tịu cả đời sẽ hóa thành hư ảo. Hơn nữa, phàm là đệ tử trong bát bộ phù đồ cũng sẽ lưu lại lạc ấn trên luân hồi bàn. Nếu như bị người bên ngoài giết chết, vậy cũng có thể trọng sinh trong 3000 thế giới của bát bộ phù đồ. Rất nhiều đại môn phái đều có thứ giống như vậy, tỉ như thần tộc chúng dựng lên A Lạp thần đăng. Nhân vật trọng yếu bị giết chết thì có thể trọng sinh ở trong A Lạp thần đăng đó. Diêm gật đầu nói, giữ lại linh hồn trí nhớ của đệ tử. Đây chính là những nhân vật trọng yếu để mà duy trì khí vận cho một môn phái. Thực lực của ta tăng lên không ít. Đáng tiếc chính là cho dù có tiếp tục tăng lên thì cũng vô pháp chống lại đại nhân vật của tiên giới, cả sắp luyện hóa vô cực đại thế giới kia. Một khi luyện hóa thần công thì ta nhất định phải né tránh, nếu không thì đối mặt sẽ không trốn kịp. Trên người Phương Hàn lại có thêm một đại xuất chiêu là chư thiên luân hồi. Các chiêu này huyền diệu không dưới chung kết chi đạo và tài quyết thất thức. Một khi luyện thành đại la vĩnh hằng, tiên thiên diệu dụng đều ẩn chứa trong đó. Thế nhưng lực lượng của Phương Hàn cũng không có tăng nhiều, chẳng khác gì là tích xúc thôi. Đại luân hồi thuật vận chuyển trong người còn có thêm một số huyền ảo của luân hồi chi lực. Tăng lên chút thực lực này cũng chưa đủ để hắn từ thần tiên cảnh tấn thăng làm huyền tiên. Cảnh giới của tiên nhân tầng sau càng gian nan hơn tầng trước. Hai lần liên tục trùng kích, từ thiên tiên đến thần tiên, Phương Hàn cũng không có mất bao nhiêu thời gian, đều là do túc tích hùng hậu lại cộng thêm ngoại lực bổ sung và cộng với kỳ ngộ mà thành. Nhưng mà từ thần tiên cho đến huyền tiên, đây là sự nhảy vọt về chất, nhất định phải có biến hóa nghiêng trời lệch đất thì mới có thể biến thành cơ duyên. Tu luyện chư thiên luân hồi ở trên luân hồi bàn vẫn không đủ để Phương Hàn tấn chức. Ta cứ tiếp tục như vậy, tự mình tham ngộ đạo lý, khổ tu ngàn vạn năm thì chỉ sợ cũng không thể tu thành huyền tiên, bởi vì trong thế tục không có khả năng hấp thu nguyên thủy chi khí, nhất định phải đi tiên giới tu luyện. Chẳng qua nếu như ta có thể khiến toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng tiên khí, giết chết vài đầu huyền tiên nhờ vào việc cướp đoạt pháp bảo, lực lượng lột xác có thể nhất cử tu hành. Như vậy mới có thể chống lại được đại nhân vật của tiên giới. Tuy rằng tu vi tăng mạnh, thế nhưng sau khi thấy vị đại nhân vật ở trên vô cực đại thế giới, thì Phương Hành cảm nhận rất sâu sắc tu vi của mình còn chưa đủ. Điều tất yếu phải làm là cho cảnh giới tăng lên. Hắn biết đại nhân vật thiên nhân buông xuống khẳng định sẽ truy sát mình và Phương Thanh Tuyết. Mình đã bị tiên giới truy nã, Phương Thanh Tuyết thì lại là điện mẫu thiên quân chuyển thế, là người đánh cắp vận mệnh, hiện tại đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Bốn phía đều là địch nhân, thần tộc cùng tiên giới đều là địch, một khi xử lý không tốt sẽ lâm vào tử đạo. Nhưng mà nếu xử lý tốt chuyện này là có thể tiêu diêu tự tại, không còn vướng bận, con đường đi tiên giới càng thêm rộng mở. Trong thế tục thì cũng chỉ là một vũng nước nhỏ, mà tiên giới mới là biển cả mênh mông, mặc cho chân long ngao du. À, có tin tức của Linh Lung Tiên Tôn. Đột nhiên lúc này thân thể Phương Hàn chấn động, đại nhân quả thuật vận chuyển, tựa hồ cảm nhận được tin tức của Linh Lung Tiên Tôn, cho nên hắn vung tay lên, từng phiến không gian bị xé rách, xuất hiện một cái thông đạo. Hắn vừa sải bước tiến vào thông đạo, đã thấy vô số nguyện vọng chi lực tràn ngập trước mặt, tạo thành tịnh thổ. Còn người Linh Lung Tiên Tôn đang ở trong đó, tựa hồ đang tìm kiếm hắn. Di Bảo đứng ở bên cạnh Linh Lung Tiên Tôn, từng đạo tiên khí quấn quanh người, pháp lực khổng lồ vận chuyển. Phương Hàn nhìn thoáng qua, không ngờ phát hiện ra phân bảo nham của nàng đã tu thành tiên khí. Phân bảo nham muốn tu thành tiên khí, tất yếu phải giết chết vô số thần tiên, đem pháp tắc luyện hóa mới bù lại được pháp tắc tiên đạo đã hao tổn. Như vậy nhất định là Di Bảo đã chiếm được bảo tàng trong phiêu miễu chi khố. Trong thấy Phương Hàn bay tới, hạ xuống nguyện vọng chi địa, thân sắc của Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, còn Di Bảo thì mừng rỡ vạn phần. Sao rồi, các người đã chiếm được phiêu miễu chi khố chưa? Phương Hàn vừa đáp xuống đã hỏi. Được rồi, phiêu miễu chi khố xuất thế. Chúng ta bằng vào phiêu miễu lệnh tiến nhập vào trong đó. Rất nhiều thần tộc và tu sĩ tới cướp đoạt nhưng đều bị chúng ta chém giết, hàng phục. Chúng ta thuận lợi cướp lấy tòa bảo khố này. Nhưng mà còn vài món pháp bảo thần bí trong đó cư nhiên bị cỗ lực lượng của vô cực đại thế giới triệu hoán bay đi mất. Di Bảo oán hận nói, ta có thu được một số thi hài của thần tiên trong đó, sau đó dùng để tu bổ đại trận trong phân bảo nham, rốt cuộc khiến kiện pháp bảo này biến thành tiên khí. Không thể tưởng được, ta cũng tìm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí trong phiêu miễu chi khố, dung nhập vào trong thân thể, rất nhanh có thể đột phá cảnh giới thần tiên. Sắc mặt của Nhân Hoàng Bút không chút biểu tình, tu vi càng thêm hùng hậu, thực lực của hắn như cũ vẫn là thiên tiên, thế nhưng lại giống như Phương Hàn vậy, có thể giết chết thần tiên dễ dàng. Mà từng đạo tiên khí trên người của Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân mang theo lực lượng khổng lồ không ngừng sôi trào, hiển nhiên là họ cũng chiếm được nhiều chỗ tốt. Còn có Thiên Hoàng Kính lập rè không ngừng cũng biến thành tiên khí, nhất định cũng chiếm được nhiều chỗ tốt trong phiêu miễu chi khố. Phương Hàn, ngươi đã tu luyện thành chư thiên luân hồi xong, tu thành đại luân hồi thuật rồi à? Linh Lung Tiên Tôn nhìn Phương Hàn một hồi sau đó nói, trên người của ngươi sao lại có khí tức của đại la, tu vi của ngươi lại tăng vọt một cách không thể tưởng tượng nổi. Không có gì, ta chiếm được chân tàng của Tiên Huyết Tiên Phủ. Phương Hàn truyền thần niệm đem chuyện mình chiến đấu với thần tộc, lại thấy Thiết Huyết Tiên Phủ xuất thế, rồi phân thân của Phi Thiên Ô Ma buông xuống kể lại một lần. Thi hài của đại năng bán kim tiên ư? Linh Lung Tiên Tôn cũng thoáng chấn kinh, sau đó thủ trưởng của nàng khẽ lật, trên lòng bàn tay xuất hiện một mảng tiên vân. Tiên vân này tựa hồ như ở một không gian dị độ khác, đang vây quanh một tòa bảo khố hư vô mở mịt. Bảo khố này chìm nổi bất định, không biết là pháp bảo hay đại trận, trong đó ẩn chứa vô số huyền bí. Đây là bản thể của phiêu miễu chi khố bị ta chế trụ, nhưng mà bảo tàng trong đó thì đã bị chia cắt không còn. Đáng tiếc chính là vài món bảo bối thần bí đã bị người ta thi triển đại pháp lực lấy đi. Ta cũng đã thu được Hồng Vân Tiên Phủ. Trên bàn tay của môn chủ thiên chỉ phái là Tấn Tú Nhi cũng xuất hiện từng mảnh Hồng Vân lượn lờ xoay tròn, một tòa tiên phủ chìm nổi xuất hiện. Trong đó có một kiện tiên khí di lưu của Hồng Vân Tiên Tôn, cửu cửu Hồng Vân Hồ Lô. Tin Minh Chủ phân phối. Mọi người đều có cơ duyên, trong đại kiếp này ai thu được pháp bảo thì là của người đó, Phương Hàn ta sẽ tuyệt không thu giữ. Phương Hàn phất tay, Hồng Vân Tiên Phủ là của Thiên Chỉ phái các ngươi, ta sẽ không cướp đoạt của các ngươi. Đà tạ trưởng môn, Tân Tu Nhi cúi người nói. Bồ Lê Tiên Phủ, Phá Quân Tiên Phủ, Đô La Thánh Giả, bốn đại tiên phủ đều bị người ta chiếm rồi. Phương Hàn lắc đầu nói, khí vận của chúng ta còn chưa đủ, Phiêu Miễu Chi Khố còn bị mất đi vài món bảo bối trọng yếu, nhất định là thủ đoạn của đại nhân vật ở vô cực đại thế giới. Đây cũng là chuyện tình mà chúng ta không lo nổi rồi. Bây giờ duy nhất chỉ còn Hồng Mông Bí Tàng, không biết đã xuất thế chưa. Linh Lung Tiên Tôn, ngươi đã từng tiến vào trong bí tàng này thì chắc hẳn đã được Hồng Mông đạo nhân chỉ điểm gì đó. Hồng Mông Bí Tàng chân chính nằm tại tiên giới chứ không có trong huyền hoàng đại thế giới. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên nói, ta đã tới Hồng Mông Bí Tàng, thật ra chỉ là một tòa tiểu bảo khố do Hồng Mông đạo nhân lưu lại, đã được ta lấy đi. Nếu như tiến vào được Hồng Mông Bí Tàng tại tiên giới thì sẽ có manh mối về Vĩnh Sinh Chi Môn. Nói cách khác thì hiện tại thất phủ tam khố đã hoàn toàn lộ diện rồi sao? Phong Bạch Vũ nhíu mày. Quả thật là vậy. Linh Lung Tiên Tôn gật đầu. Hiện tại tình cảnh của chúng ta là phi thường nguy hiểm. Phương Hàn, nhất là Phương Thanh Tuyết, hai người các ngươi là nhân vật mà tiên giới nhất định truy bắt. Các ngươi phải quan sát hết thảy động tĩnh của vô cực đại thế giới. Đại nhân vật kia tùy thời có thể buông xuống. Một khi buông xuống, thần uy mênh mông lại mang theo uy lực của một đại thế giới. Đại quân tiên giới sẽ cuốn qua vũ trụ, người có biện pháp nào ngăn cản không? Không có, Phương Hàn lắc đầu, ta chỉ có thể ẩn núp thôi, hiện nay cũng vô pháp cầu thông với Phương Thành Tuyết. Bất quá ta đã nghĩ thông, ta giống với Thành Tuyết, đều là người mà tiên giới nhất định phải bắt. Ở cùng với các ngươi thì các ngươi nhất định sẽ gặp tai họa, cho nên chúng ta nhất định phải tách ra. Linh Lung Tiên Tôn cũng có thủ đoạn thông thiên, có thể biến nguy thành an, hơn nữa các ngươi cũng không có bị tiên giới truy nã. Hiện tại ta có thể phó thác cho các người một việc. Có phải là phó thác ta chiếu cố tạo hóa môn hộ ngươi? Linh Lung Tiên Tôn há lại không biết tâm tư của Phương Hàn. Đúng vậy, ta tranh đấu với đại nhân vật của tiên giới là rất nguy hiểm. Nếu như mang theo đám người tạo hóa môn, chỉ sợ trong lúc tranh đấu thì toàn quân sẽ diệt vong. Hiện tại ta phó thác toàn bộ tu sĩ trong 3.000 thế giới của Bát Bộ Phù Đồ, lục đại môn phái mà đạo ngũ tông cho ngươi. Đột nhiên lúc này ý niệm trong đầu Phương Hàn khẽ động, một cái thông đạo vũ trụ cự đại được mở rộng ra, đại môn của 3.000 thế giới xuất hiện trước mặt Linh Lung Tiên Tôn. Là người muốn ra trận, liều chết mà chiến đấu, thoát khỏi đại kiếp nạn này, người chính là người hùng sao? Linh Lung Tiên Tôn cũng không chậm duỗi tay ra, có vô số cự phách của các đại đế quốc, còn có Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Huyền, Hạc Tiên Tử đều bị Linh Lung Tiên Tôn câu lên đưa vào trong Phiêu Miễu Chi Khố trong lòng bàn tay của nàng. Thậm chí Phương Hàn còn cảm nhận được rất nhiều thần linh do mình nuôi dưỡng và cổ thiên ma cũng được dẫn ra. Cả Bát Bộ Phù Đồ và Tam Thập Tam Thiên thế giới cũng biến mất sạch. Hơn nữa vô số thần thông quả, trường sinh quả, đan dược pháp bảo phù lục cũng đều bay vào lòng bàn tay của Linh Lung Tiên Tôn. Hiện tại thì Phương Hàn hiển nhiên không dùng được những vật này. Hắn mang theo một tấm thân thoải mái, chuẩn bị đối phó với đại kiếp nạn sắp tới. Lại có một món trong Tam Thập Tam Thiên chí bảo ngưng luyện thành công là Thâu Thiên Trảo. Móng vuốt chộp vào hư không. Hắn... Từ từ, anh em từ sao cái đoạn này thế lạ vậy? Đi một tí hết rồi. Hay là đến 34 đúng mẹ. Hay cảm giác như nó thiếu mất một đoạn đấy nhỉ? Thân thể... Đoạn này thì chuyện nó bị mất một phần đâu đấy, khoảng 5-6 dòng mà mình mất 2 tiếng để tìm mà cũng không tìm thấy anh em ạ. Mình sẽ lược qua cái đoạn này. Đoạn này là sau khi mà Phương Hàn chia tay với hội chị em thì hắn đã xông vào trong đại quân của thần tộc và làm thịt mấy tên thần tiên để có thể nâng một món trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo lên. Lại có một món trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo ngưng luyện thành công, đó là Thâu Thiên Trảo. Móng vuốt chộp vào hư không, bắt nhiếp thiên cơ trên tiên giới. Trộm lấy các loại huyền diệu, sau khi thoáng luyện chế qua, trong thân thể của Phương Hàn lần nữa sinh ra lột xác, hắn lại sinh ra cảm ứng với thứ gì đó trong cõi tối tăm, mà quy tắc tiên giới không có tác dụng cản trở. Thậm chí Phương Hàn còn cảm nhận được, cho dù hiện tại chính mình cũng tu luyện tới cảnh giới huyền tiên, vận dụng một bộ phận lực lượng thì cũng không bị quy tắc tiên giới cưỡng chế phi thăng. Hiện tại, Phương Hàn đã tu luyện đến cảnh giới thần tiên, mỗi thời mỗi khắc đều tuôn ra lực tiếp dẫn, quấn quanh linh hồn hắn, loáng thoáng gây cho hắn sự ức chế thật lớn, khiến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, dường như là dùng một sợi tóc để treo một thanh kiếm tùy thời có thể rơi xuống. Đây là một loại chế ước cường đại của tiên giới đối với thế tục. Thế nhưng Thâu Thiên Chảo đã luyện thành, tùy thời tùy khắc bắt nhiếp lấy tiếp dẫn chi lực, quấn quanh bàn tay, khiến cho lực tiếp dẫn biến thành từng đạo lưu quang ngũ sắc chói mắt, trận trận tiên âm tựa hồ như có tiên nhân bạch nhật phi thăng. Đồng thời những đạo tiếp dẫn chi lực bị Thâu Thiên Chảo chuyển hóa, không ngờ lại ngưng tụ tiến nhập vào thế giới bổn mạng của Phương Hàn, khiến cho hắn có cả xuyên thủng được quy tắc của tiên giới. Hai mắt mở nhìn lên trời xanh, lực tiếp dẫn khổng lồ bao quát cả thiên không, bát hoang cửu vực, cả thiên địa vũ trụ, không có nơi nào có thể ngăn cản loại lực lượng này. Thế nhưng Phương Hàn lại phát hiện ra, tựa hồ trong tiếp dẫn chi lực này có khe hở, lúc cần thiết còn có thể thâu thiên. Có lẽ hiện tại ta thực sự có thể mang theo tiên khí bát bộ phủ đồ và các loại bảo bối phi thăng mà cũng không bị tiên giới phát hiện. Tiếp dẫn chi lực của tiên giới ở tại thời điểm ta phi thăng sẽ không có xuất hiện chấn động gì lớn, do đó sẽ không bị đại nhân vật của tiên giới phát hiện mà đuổi giết ta. Bằng vào trực giác, Phương Hàn hiện tại biết là chỉ sợ bản thân lập tức có thể phi thăng mà không hề bị phát hiện. Thế nhưng trực tiếp làm vậy thì cũng chỉ có một nửa khả năng thành công. Tiếp dẫn chi lực dung nhập vào thân thể ta, thu lấy huyền diệu, thân thể hóa thiên. Càng ngày Phương Hàn càng lợi hại, dung nạp cả tiếp dẫn chi lực của tiên giới, sau đó luyện hóa. 3.000 khiếu huyệt, 3.000 hàng tinh và bổn mạng thế giới tràn đầy khí tức của thiên. Tiên giới vì sao hung mãnh lại được người ta nể sợ như vậy, cũng là bởi vì lực tiếp dẫn này có tính cưỡng chế đối với cao thủ. Tính chất của tiếp dẫn chi lực là thập phần bá đạo, không thể cho người ta kháng cự. Tu sĩ sẽ sinh ra sợ hãi từ bản năng đối với loại lực lượng này. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa tiếp dẫn chi lực cũng có thể là cùng loại áp chế bản năng đối với bất kỳ tu sĩ nào. Hắn luyện hóa càng nhiều, khí thức ngày càng mạnh lên. Hơn nữa hắn dung nhập tiếp dẫn chi lực vào trong thân thể. Sau này thi triển bất kỳ một chiêu nào cũng đều có lực tiếp dẫn của tiên giới, lực sát thương cực lớn đối với tu sĩ có cảnh giới cao. Nếu không may thì kẻ đó sẽ bị bạch nhật phi thăng ngay. Càng lợi hại hơn chính là Thâu Thiên Chảo còn có tác dụng khác. Khi đối địch cùng người ta thì nó có thể vô thành vô tức trộm lấy huyền ảo trên người của địch nhân, còn có thể lấy được cả lĩnh ngộ của địch nhân thông qua thần niệm. Vô tận ảo diệu à, không hổ là tam thập tam thiên chí bảo. Sau khi ngưng luyện thành kiện bảo bối này, Phương Hàn ngửa mặt lên trời thét dài chấn động tứ phương. Thần tộc chung quanh bị chấn tan thành tro bụi, quy tắc bị phá vỡ như nước thủy triều tiến vào cơ thể hắn. Thánh tế hết thảy, hóa thành lực lượng. Hắn hiện tại giết chết thần tộc mà không phải độ hóa, lại càng không luyện thành thuần thông quả hay trường sinh quả, mà đánh nát tất cả dung nhập vào thân thể, khiến địa thủy hỏa phong của 3.000 thế giới trong bát bộ phủ đồ càng thêm hung mãnh. Sau đó đoàn lực lượng này sẽ bị thánh tế. Hắn phát động thánh tế đại tiên thuật để câu thông với tế đàn thần bí cổ xưa sâu trong tiên giới để đổi lấy lực lượng. Trước kia thì với tu vi của hắn để phát động thánh tế đại tiên thuật chỉ có thể mơ hồ thấy được tế đàn cổ xưa. Thế nhưng hiện tại lực lượng đã gấp không biết bao nhiêu lần hồi đó, càng có thể thâu thiên, mở mắt nhìn thấy tế đàn cổ xưa còn lớn hơn nhiều so với huyền hoàng đại thế giới. Ký tức cũ kỹ bao phủ ở phía trên, tựa như đã trải qua mấy kỷ nguyên hỗn độn. Văn tự điêu khắc trên đó nhìn vào cũng rất khó nhận ra. Tế đàn cổ xưa này nó còn thần bí hơn so với hỗn độn thiên đường mà hỗn độn chi tử câu thông tới. Hơn nữa còn cổ xưa hơn, tựa hồ như mãi mãi trường tồn, có thể tiếp nhận bất cứ tế tự gì. Chỉ cần là dùng thánh tế kính dâng lên linh hồn, huyết nhục và linh tính cho nó, thì nó có thể cung cấp lực lượng cho ngươi. Thậm chí là đàn tế cổ xưa này cũng không thèm để ý quy tắc của thiên giới. Thiên giới cùng thế tục có rất nhiều quy tắc áp chế. Đầu tiên là một loại cấm chế, khiến cho những lực lượng cường đại khác không thể truyền tới. Nhưng mà tế đàn cổ xưa này không thèm để ý. Thông qua một con đường bí ẩn, nó không cố kỵ mà tiếp nhận tế tự rồi phản hồi lại lực lượng. Thiên giới không ngờ lại có thứ này tồn tại, cũng thật là hiếm thấy. Phương Hàn không biết đã giết chết bao nhiêu thần tộc, một tên cũng không lưu lại, toàn bộ đều thánh tế để đổi lấy lực lượng. Không ngừng có linh hồn và huyết nhục bệ tế tự truyền tới tế đàn cổ xưa. Tế đàn lại đem lực lượng thánh tế phản hồi lại. Phương Hàn ẩn mà không phát, phong ấn có lực lượng này để nó không ngừng bành trướng để chuẩn bị cho một kích sau cùng. Phương Hàn phất tay, không sức mạnh nào địch nổi, như hổ vào bầy dê. Thâu Thiên Chảo hơi lắc lư một cái, trọn vẹn hơn 100 đầu Thần Hoàng là trưởng sinh thất trọng giới vương cảnh bị giết chết. Lực lượng thánh tế phản hồi lại, ngưng tụ thành trên trăm khối tử sắc hắc cầu, hình thành trong tam thập tam thiên thế giới. Hình cầu tử hắc sắc này dường như là do huyết dịch cô đọng lại. Mặt ngoài của hình cầu có vô số huyết sắc thiểm điện đang ngọ ngoậy, chấn động bùm bùm, khủng bố đến cực điểm. Khí thế hùng ác tuyệt thế tràn ra, tràn ngập cả bốn phía. Thậm chí mặt ngoài thân thể Phương Hàn cũng bắt đầu xuất hiện huyết diễm tử sắc sắc. Từng đợt quét qua, đi tới đâu thì đại quân thần tộc biến thành tro bụi tới đó. Lực lượng thánh tế càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt Phương Hàn đã chu diệt trọn vẹn 8.000 vạn đại quân thần tộc. Sau đó lực lượng của tử hắc sắc thậm chí bắt đầu hóa thành bóng ảnh của tế đàn kia. Ở trên mặt càng nổi lên khí tức hung tàn, hóa thành chân sát khôn cùng, khiến cửu châu khiếp sợ, hủy thiên diệt địa. Thánh tế chi lực áp xúc hóa thành bổn nguyên quy về một điểm. Sắc mặt của Phương Hàn không chút biểu tình, hắn thi triển thủ đoạn hung hăng áp chế lực lượng thánh tế. Thập tam thiên thế giới vận chuyển để áp bách bốn phía, cuối cùng mấy trăm khối tử hắc sắc tinh cầu dần áp xúc thành từng điểm nhỏ. Điểm nhỏ này tựa hồ như một cái nguyên điểm, hình thức ban đầu khi mà vũ trụ sinh ra, được gọi là thiên nguyên. Đây là thứ mà Phương Hàn giết thánh tế đổi lấy lực lượng, sau đó lại dùng thiên nguyên nhất kích để mà cô đọng, để mà chứa đựng, dùng để chuẩn bị giết những đại nhân vật khác. Đó là Phương Hàn mau chóng lùi lại. Đại quân của thần tộc thất linh bất lạc, mấy đầu thần đế ở cấp bậc thiên tiên từ phía xa tựa hồ đã nhận ra Phương Hàn, đám này bắt đầu đào tẩu trước. Thế nhưng vô ích, Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, đại thủ bao phủ cả bầu trời, mấy đầu thần đế lập tức biến thành tro bụi. Ông sau khi giết chết thần đế, thực lực của nguyên điểm thánh tế từ hắc sắc lại bắt đầu va chạm, nháy mắt biến lớn như tinh cầu. Thế nhưng sắc mặt Phương Hàn vẫn không chút biểu tình, một lần nữa áp xúc lại. Lực lượng càng ngày càng mạnh, áp xúc thành một điểm nhỏ. Giết! Trong đại quân thần tộc cũng có vô số cao thủ và cường giả không tưởng. Tự nhiên là không thể để dễ dàng cho đối phương đại sát tứ phương, hoành hành không chút kiêng kỵ như vậy. Ở sâu trong đại quân vang lên một hồi âm thanh giả nua. Đại quân thần tộc lập tức lui về phía sau, mà quanh thân của Phương Hàn thì xuất hiện rất nhiều ba động. Không gian sền sệt gợn sóng, không biết xảy ra chuyện gì. Soạt, một đám người mặc áo choàng tím từ trong màn lung cháo đi ra. Trong tay đám người này đều cầm lợi kiếm, quang nhận sắc bén, trực tiếp ám sát tới các khiếu huyệt trên thân thể Phương Hàn. Cứ nhiên là thủ đoạn của thần tiên, muốn hủy diệt đi nhật nguyệt hằng tinh trong khiếu huyệt, khiến cho tu vi của Phương Hàn bị hạ bậc. Đây cũng là một đám thần tộc mà thân hình trời sinh đã mang theo năng lực vặn vẹo không gian, ẩn giấu rất tốt, tựa hồ như là thích khách, là sát thủ được sinh ra từ trong thiên địa vậy. Ẩn sát thần tộc. Phương Hàn đã đọc qua ký ức của vô số đầu thần tộc, biết rằng thần tộc có rất nhiều bộ lạc, trong đó hung tàn nhất chính là thực tiên thần tộc, mà nổi danh về ám sát nhất chính là ẩn sát thần tộc. Chiến sĩ của ẩn sát thần tộc khi vừa chào đời đã mang theo năng lực xuyên toa các không gian song song, am hiểu nhất chính là ám sát. Nghe đồn là thiên tài của ẩn sát thần tộc, khi mới là thần thông thất trọng kim đan cảnh, đã có thể ám sát tu sĩ trường sinh, thậm chí thành công. Mà càng có ẩn sát thần tộc trường sinh cửu trọng hư tiên, ám sát qua thiên tiên, biến đổi lực lượng đối phương thành của mình. Đây cũng giống như Phương Hàn tại cảnh giới hư tiên có thể đánh bại thiên tiên vậy. Hiện tại đại quân thần tộc bình thường đã không thể đối phó được với Phương Hàn. Lúc này thì ẩn sát thần tộc rốt cuộc cũng xuất động, phái cao thủ tiềm phục vào đại quân để tiến hành ám sát. Vô số cao thủ ẩn sát thần tộc đều xuất động, xé trời mở ra, khoảng chừng 500-600 tên hư tiên và chân tiên lăng không giết tới. Bọn chúng muốn chơi được ăn cả ngã về không. Mũi kiếm nhằm đúng vào huyệt khiếu, thì chuyển ra bí thuật tuyệt sát. Hơi chấn động, khiếu huyệt hằng tinh của Phương Hành bắt đầu dao động. Dẫn lực của chư thần, đây cũng là một loại thủ đoạn ám sát. Chết cho ta! Phương Hàn chưa từng gặp nhiều hư tiên và chân tiên tụ tập cùng một chỗ như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn có gì phải sợ? Cước đạp càn khôn, thần trong bát cực, một trường đánh ra toàn bộ đều bị bao vây. Ẩn sát thần tộc, hãy nếm thử chư thiên luân hồi mà ta mới luyện thành. Hắn đánh ra vạn đạo luân hồi chi lực, dày đặc bao phủ hư không. Trong nháy mắt chư thiên vạn giới đều bắt đầu nhảy lên, xuất hiện một loại tuần hoàn. Thời không nghịch chuyển, lục đạo xuất hiện, ngưu quỷ xà thần, vô tận minh thủ, vực sâu cửu u, toàn bộ đều hiện ra. Giờ khắc này Phương Hàn đã hóa thân thành luân hồi, không có kẽ hở. Kiếm khí của cao thủ ẩn sát thần tộc giết tới đều bị đứt gãy, cả người bị luân hồi chi lực chấn thành bột phấn. Hỏa diễm thánh tế thiêu đốt hừng hực, tất cả pháp bảo của linh tính trên người bọn chúng đều bị tế tự. Một chiêu chư thiên luân hồi mà Phương Hàn đã hủy diệt đi 5-600 đầu hư tiên và chân tiên, tạo thành một đại quân ám sát. Đây là một hành vi hung tàn cỡ nào? Đúng lúc này thì dị biến lại phát sinh, một đạo kiếm quang huyết sắc phá không xuất hiện, không biết từ đâu mà đến, không biết từ đâu mà ra, cơ nhiên thoáng cái tiếp cận với những huyệt khiếu thái dương của Phương Hàn, trực tiếp ám sát mà vào. Kiếm quang huyết sắc đâm thẳng vào huyệt thái dương của Phương Hàn, cơ nhiên xuyên vào được. Đạo kiếm quang này tràn ngập sát khí, là một nhân vật tuyệt thế của thần tộc. Phương Hàn thì không hề kiêng sợ, chém thần đế của thần tộc như chém rau thái dưa. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, rốt cuộc đã chọc giận tới cường giả tuyệt thế của ẩn sát thần tộc. Kẻ này phát ra một kích là tuyệt đỉnh của ám sát thuật, đâm thủng luân huyệt thái dương của Phương Hàn. Vì tuyệt thế cường giả này của thần tộc vô hình vô ảnh, thậm chí ngay cả không gian ba động cũng không hề xuất hiện. Là cao thủ cung cấp bậc với Hạo Thiên Thần Đế, thậm chí là còn lợi hại hơn nhiều. Kiếm khứ dày đặc từ hư không khác truyền tới, căn bản không thể biết là người này xuất thủ từ đâu. Có lẽ vì cường giả này phát ra công kích từ trong một quốc gia xa xôi nào đó. Có lẽ người này đã tiềm phục ở trước bên cạnh Phương Hàn, rồi lúc này mới tiến hành ám sát. Huyệt thái dương bị xuyên thủng, đầu của Phương Hàn xuất hiện một cái đại động, máu tươi đầm đìa. Chết, tên Phương Hàn kia đã bị đánh chết. À, nghe đồn đây là tuyệt thế thiên tài của ẩn sát thần tộc, hư không chi tử đã xuất hiện. Hắn sinh ra từ hư vô. Nghe đồn thời điểm hắn sinh ra thì chỉ là một đoàn bóng tối, không có hình thể chân thật, được thánh giả của ẩn sát thần tộc dạy bảo để ám sát tứ phương. Hắn cư nhiên xuất thủ, Phương Hàn tuyệt đối là không có may mắn thoát chết được. Không sai, chính là hư không chi tử, nghe đồn là sát thủ trong ẩn sát thần tộc. Tổ tiên đồ Phật vô địch khắp nơi, một kích giết chết, trong truyền thuyết thì không ai có thể thoát được một kiếm của hắn. Ở trong đại quân thần tộc, một số thần đế cường đại đều rung động khi trông thấy một màn này. Đám người đều truyền ra thần niệm để chỉ huy đại quân chuẩn bị bắt giữ Phương Hàn, bố trí đại trận vây khốn và luyện hóa hắn. Thế nhưng mà lúc đại quân thần tộc dục dịch thì có một cỗ huyết quang từ đỉnh đầu của Phương Hàn đột nhiên vút lên, thánh quang như xương ào ào tuôn ra, thương thế trên huyệt thái dương đều khôi phục hoàn hảo như cũ. Hắn duỗi ra đại thủ, cứng rắn chộp lấy kiếm quang huyết sắc. Kiếm quang huyết sắc cả kinh, tựa hồ không ngờ là Phương Hàn có thể khôi phục, hơn nữa lại còn không chút sứt mẻ. Nhưng mà đạo kiếm quang này có linh tính cực kỳ cường đại, tại thời điểm mà đại thủ chộp tới nó hơi vặn vẹo, không ngờ lại sinh ra lực lượng trái với tất cả quy tắc, dùng một loại tốc độ không tưởng ám sát xuống bụng của Phương Hàn. Đó là nơi thiên địa chi căn, là môn hộ huyền diệu, không ngờ nó lại muốn phá vỡ mệnh môn của Phương Hàn. Kiếm thuật phải nói vô cùng ác độc, nhất tuyệt. Đương Phương Hàn mặt không đổi sắc, đối với đòn đánh tuyệt thế của thần tộc này, hắn cũng không vội, đại thủ cũng đã làm trái với quy tắc, xuất hiện tại vùng bụng. Nhưng khi kiếm khí sắp nhập vào thân thể, thì hắn đã lập tức bắt được thân kiếm. Choang! Cả thân kiếm lập tức bị vỡ thành từng khúc. Đạo trường kiếm huyết sắc này phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngờ cũng là một kiện tiên khí, nhưng lại bị Phương Hàn đánh vỡ, pháp tắc tiền đạo bên trong cũng bị phá tan. Tựa hồ ở trong một quốc gia xa xôi mà lại như gần ngay bên cạnh, một tiếng hử lạnh truyền ra, lập tức huyết sắc kiếm trở nên cường đại không gì sánh kịp, pháp tắc trùng kích mà ra, khiến cho trường kiếm khôi phục lại. Trên thân kiếm truyền ra tiếng rít gào phẫn nộ, giống như tiếng sói tru vào lúc trăng tròn. Sự phẫn nộ của chư thần. Trên thân kiếm toát ra một cỗ phẫn nộ, trước mắt Phương Hàn lập tức tối sầm lại. Hắn cũng cảm giác được bản thân tựa hồ như đang ở trong hư thần giới. Lửa giận của viễn cổ chư thần đều đang phát tiết trên người mình, muốn hủy diệt mình. Phá cho ta. Toàn thân Phương Hàn chấn động, khí tức hừng hực, đại thủ một lần nữa chộp tới, đánh tan sự phẫn nộ của chư thần. Sau đó ánh mắt sắc bén lóe lên, tựa hồ đã nhận ra một cái bóng ảnh nhàn nhạt, dường như không tồn tại ở nơi đây, mà là một không gian phi thường bí ẩn. Cái chó gì mà hư không chi tử, ra đây cho ta. Chư thiên luân hồi cách không đánh tới, luân hồi lực một lần nữa tỏa ra, khiến cho muôn phương tàn vỡ, nghịch chuyển lục đạo, đem vô tận hy vọng, phát cho sinh linh. Phanh một tiếng, một bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt của Phương Hàn. Sát thủ cường đại là cường giả tuyệt thế của ẩn sát thần tộc, được xưng là hư không chi tử, cư nhiên lại bị chư thiên luân hồi của Phương Hàn lôi ra khỏi thời không, rốt cuộc đã không còn ẩn nấp được nữa. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.